ông xã Phúc Hắc lừa tình. Chương 42, bản năng. Góc truyện audio.com. Kết thúc 2 ngày trên du thuyền, Kiều Kiến Bang quyết định về nhà. Gần đến ngày khám thai lại sắp đến sinh nhật Hạ Du. Mọi thứ phải nhanh chóng chuẩn bị. Đáp xuống sân bay, Hạ Du tuy đã công khai nhưng để tránh các bệnh qua đường hô hấp nơi công cộng nên vẫn phải đeo khẩu trang. Kiều Kiến Bang cũng đeo khẩu trang cẩn thận bảo vệ bản thân tránh trường hợp lây cho Hạ Du. Kiều Kiến Bang là tâm điểm của sự chú ý. Dù anh có che chắn kỹ thế nào khi ngoại hình và khí chất vẫn nổi bần bật giữa đám đông. Đó là lý do muốn hay không thì Hạ Du đi cùng chắc chắn cũng bị dòm ngó. Rất nhiều ánh mắt của những người trong sân bay tập trung dõi theo một người đàn ông mặc sơ mi xám không đóng thùng nghiêm chỉnh nhưng vẫn toát lên khí. Chất vốn có, tay ôm một cô gái cao đến vai anh, mặc váy xòe dài nữ tính bên cạnh. Có người nhận ra Kiều Kiến Bang và Hạ Du liền phấn khích lấy điện thoại ra chụp hình quay phim. Đăng tải trên mạng xã hội sẽ trở thành tin hot. Hạ Du không được sử dụng điện thoại do bức xạ điện thoại. Máy tính cũng bị hạn chế. Tin tức liên quan đến Kiều Kiến Bang hầu như đều qua TV. Những việc anh làm trên mạng Hạ Du căn bản không hề biết. Vậy nên khi thấy nhiều người giơ điện thoại hướng về phía mình khiến cô có chút căng thẳng. Ra khỏi sảnh chính của sân bay, phóng viên không biết từ đâu nhào đến thành một đám đông vây quanh. Phản ứng của Kiều Kiến Bang trong chớp mắt ôm lấy Hạ Du bước đi. Để vệ sĩ ngăn người mở lối, cảm giác bị đám đông vây lấy, máy ảnh liên tục chớp nháy khiến Hạ Du vô cùng sợ hãi. Bàn tay cô đặt ở eo Kiều Kiến Bang vô thức nắm chặt lại. Kiều Kiến Bang trước hoàn cảnh hiện tại cực kỳ bình tĩnh. Bỏ ngoài tai hàng loạt câu hỏi ồn ào từ phía phóng viên. Xoay mặt Hạ Du vào ngực anh, di chuyển với tốc độ thông thường. Đến xe, Kiều Kiến Bang nâng tay đỡ Hạ Du lên trước sau đó mới bước lên. Cửa xe đóng lại với ánh mắt kiêu ngạo của Kiều Kiến Bang. An vị vào chỗ, Hạ Du vẫn còn hoang mang. Cuộc sống cô trước đó luôn phẳng lặng, hiện tại lại bị theo dõi đăng tải trên mặt báo. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Xe bắt đầu di chuyển rời khỏi sân bay. Kiều Kiến Bang vươn tay tháo khẩu trang trên mặt Hạ Du cùng của anh bỏ sang một bên. Nhìn sắc mặt Hạ Du trở nên xanh xao đi vài phần. Biểu cảm Kiều Kiến Bang trở nên lạnh lẽo. Tính đến chuyện xử lý những kẻ phóng viên khi nãy. Kể cả tòa soạn họ làm việc, anh chồm người đứng dậy qua chỗ Hạ Du. Khom người hôn lên đầu cô trấn an. Không sao, đừng sợ, Hạ Du cứng nhắc gật đầu. Ở bên cạnh một người nổi tiếng như Kiều Kiến Bang, cô buộc mình phải chịu đựng những chuyện bản thân không thích. Không chỉ vì anh mà còn là mặt mũi của anh. Trong cùng khoảng thời gian, trên mạng lần nữa nháo nhào trước loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Kiều Kiến Bang và Hạ Du tại sân bay. Điều đáng nói đoạn video có giá trị lại được chụp lén trong khu an ninh. Thời điểm chờ qua cổng kiểm soát, Hạ Du có dấu hiệu mệt mỏi. Kiều Kiến Bang không chút chần chừ ôm cô trong lòng bằng hai tay. Con cúi xuống hôn lên tóc Hạ Du. Còn cô thì bình yên dựa vào lòng anh nghỉ ngơi. Những gì Kiều Kiến Bang làm với Hạ Du không chỉ giúp anh trở thành người chồng trong mơ của các cô gái mà còn giúp độ yêu thích của anh và Hạ Du tăng lên. Đáng kể, đây xem như Kiều Kiến Bang bước đầu thành công trong việc xóa mờ Ngọc Ân trong chuyện tình cảm của anh. Kiều Tổng, có paparazzi bám đuôi Khải Dực ngồi ở ghế phụ lái quan sát kính chiếu hậu. Phát hiện điểm đáng nghi liền nhanh chóng báo cáo. Trong người xử lý Kiều Kiến Bang lạnh lùng phun ra từng chữ. Tay vẫn nắm chặt tay Hạ Du giúp cô không lo lắng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kiều Kiến Bang. Hạ Du biết anh đã nổi giận, ngoại trừ anh tự nguyện còn không sẽ không cho ai có cơ hội làm phiền anh. Và lại Kiều Kiến Bang vì nghĩ cho Hạ Du nên mới như thế này. Trong mắt Hạ Du, Kiều Kiến Bang như một vị thần tỏa hào quang lấp lánh. Dù có tức giận vẫn rất đẹp, quan trọng chính là tấm lòng ấm áp dành cho cô. Tuy bản thân Hạ Du có rất nhiều điểm không đủ hoàn hảo nhưng bù lại có anh. Hạ Du vĩnh viễn không bao giờ quên Kiều Kiến Bang đã đối xử với cô như thế nào kể từ khi cô quyết định bước vào cuộc sống của anh. Sự dịu dàng ôn nhu là cách Kiều Kiến Bang đối với cô. Từng cử chỉ đều cẩn trọng tránh làm cô đau. Ngay cả lần đầu quan trọng nhất của con gái, bao nhiêu cảm giác đau đớn đều được sự dịu dàng của anh che lấp. Trái tim cô ngay từ đầu vốn đã không đủ mạnh mẽ cưỡng lại anh. Kiều Kiến Bang không giỏi chăm sóc người khác, ngay chính mình còn nhiều thiếu sót, nắm quyền biết bao nhiêu người vẫn không khó bằng lo cho một người. Đã từng có khoảng thời gian Kiều Kiến Bang không biết phải làm thế nào. Hạ Du như một tờ giấy trắng với tâm hồn quá mỏng manh. Một người đàn ông như anh ra ngoài hô mưa gọi gió. Về đến nhà phải học cách nhẫn nại nhẹ nhàng với một cô gái. Thứ Kiều Kiến Bang tin tưởng nhất chính là cuộc hôn nhân này. Một tờ giấy chứng nhận anh đã có thể trở thành một người chồng một người cha. Tự tay mình xây dựng và vun vén cho tổ ấm riêng. Người khác có thể xem hôn nhân là mồ chôn, nhưng Kiều Kiến Bang lại xem đó là hạnh phúc mà anh muốn cả đời theo đuổi. Ở độ tuổi ngoài 30, vừa đủ chín chắn để kết hôn khi có sự nghiệp vững chắc. Kiều Kiến Bang từ khi còn rất trẻ đã có mọi thứ trong tay. Thứ duy nhất anh thiếu chính là tình yêu. Hạ Du xuất hiện vào thời điểm anh muốn yên bề gia thất. Cô như một ngôi sao sáng giữa những cô gái trẻ có ý đến với anh vì quyền tài. Anh sẵn sàng lấy một cô gái xa lạ không quen biết. Chỉ cần cô gái đó suy nghĩ trưởng thành về vấn đề hôn nhân khiến anh có cảm giác an tâm muốn cưới làm vợ. Kiều Kiến Bang cũng đã phòng hờ trường hợp trái với dự định. Nếu Hạ Du giống như những cô gái khác, anh vẫn sẽ ly hôn dù cô có sinh con cho anh. Anh không thích những kẻ tham lam giả tạo, người bên cạnh càng không được. Thứ Hạ Du cho anh thấy chính là sự bình yên. Cô muốn một cuộc sống trầm lặng, không thăng trầm, không sóng gió, dù biết anh có ý định dùng cuộc hôn nhân này làm hợp đồng đẻ thuê. Cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, cam chịu và nhẫn nhịn đã khiến Hạ Du trở thành cô gái anh muốn dùng giấy kết hôn trói buộc cả đời. Cách chương.